Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Và một trong những nhân vật mà chúng ta sẽ gặp gỡ ngày hôm nay, chúng ta đã cung kính đón chào, đó chính là Thượng tọa Thích Bửu Chánh ạ. Xin một lần nữa quý vị dành một tràng pháo tay để mở đầu cho buổi talk show hôm nay, và con cũng xin phép được ngồi cùng với thầy ạ. Dạ thưa thầy, thực ra thì khi nói về cuộc đời của các vị tu sĩ thì hầu như tất cả các Phật tử đều rất là háo hức muốn tìm hiểu, bởi vì đâu đó thoáng trong những câu chuyện về các ngài thì sẽ giúp cho các Phật tử tinh tấn hơn trên con đường Phật đạo, cũng như là làm một cái bài học kinh nghiệm cho chính bản thân mình trong từng bước mình vượt qua những khó khăn. Thì con cũng xin phép vào thẳng vấn đề trong chương trình giao lưu với thầy ngày hôm nay thì sẽ có 3 phần, và phần đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đó chính là nhân duyên mà thầy xuất gia. Con được biết thầy sinh ra trong một gia đình có 8 anh chị em, và thầy cũng là một người con của vùng đất Bình Định, nơi sản sinh ra rất là nhiều những con người khí phách hào hùng, những vị mà đã mang đến rất là nhiều những cái giá trị cho đất nước Việt Nam. Và bây giờ ngồi đây là một vị tu sĩ của vùng đất Bình Định. Thì thầy xuất gia từ cái lúc mà thời còn rất là nhỏ, đó là sau khi vừa tốt nghiệp tiểu học, thì xin thầy cho chúng con biết được rằng là cái nhân duyên nào để thúc đẩy thầy xuất gia, hay là đó là một cái mong muốn nào đó của gia đình ạ. Dạ xin thầy chia sẻ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, trước khi nói lý do tại sao mà chúng tôi đi tu, thì chúng tôi cũng xin nói một chút về cái cảm nhận của buổi talk show hôm nay. Thứ nhất là thật sự là chúng tôi rất là run, bởi vì lần đầu tiên lên một cái chương trình talk show này mà do cái sáng kiến đặc biệt của Thượng tọa Thích Nhật Từ, trụ trì chùa Giác Ngộ đây, cho nên chúng tôi cũng rất là khớp. Nhất là đối với bên cạnh chúng tôi là một MC Phật giáo rất là nổi tiếng, Lâm Anh Ngọc. Và trước mặt chúng tôi là những cái vị Phật tử rất là trang nghiêm đạo tràng, những người có thể là ho ra bạc và khạc ra tiền. Cho nên là chúng tôi càng run hơn nữa. Tuy nhiên chúng tôi cố gắng bình tĩnh mà run. Đó là cảm nhận đầu tiên của cái buổi có mặt hôm nay. Đây là lần đầu tiên ở trong cuộc đời đi tu của mình có một cái chương trình talk show này. Cái gì mà nó đầu tiên thì nó cũng dễ rung, giống như mà cái người mà ta mới về nhà chồng ta cũng rung cái lúc đó là cảm nhận đầu tiên. Còn thuyết pháp thì nếu mà chúng tôi đến đây mà ngồi thuyết pháp thì bình thường, vì cái rung đó nó trải qua mấy chục năm về trước rồi. Đó là cái phần thứ nhất mà chúng tôi muốn nói, là cái cảm nhận của chúng tôi trong cái buổi gặp mặt này. Và càng rung hơn nữa là ngồi bên cạnh một cái vị nữ Phật tử nữa, nó cũng có hồi giờ chưa có chưa có xảy ra. Chỉ có thầy được ngồi trên cao thôi, còn Phật tử phải ngồi dưới. Yeah. Nhưng chương trình này thầy với Phật tử phải ngồi ngang nhau. Yeah. Thầy bắt đầu làm con rối rồi đó thầy. Và cái người mà ngồi dưới là mặc áo tràng, đúng không? Đúng. Và MC Lâm Ánh Ngọc thì hỏi chúng tôi nhân duyên tại sao mà chúng tôi đi tu. Thì thưa quý vị, là đi với Phật á thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy, đi với thầy á thì mặc áo tràng, đi với chồng mặc áo đầm. Cho nên là chúng tôi đi theo thầy, theo chùa từ nhỏ, tự nhiên phải mặc áo cà sa thôi. Đó là quy luật. gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, sớm chài tanh cá, làn nhang thơm trầm. Đó là quy luật. Chúng tôi có một cái duyên là từ miền đất Bình Định xa xôi. Thì năm khoảng 5-6 tuổi thì theo gia đình đi tị nạn chiến tranh. Từ năm 1965-66 rồi. Tức là khoảng là 50 năm về trước. Thì do chiến tranh, cái vùng chúng tôi ở thì đã được rải bom tự do. Người Mỹ họ được quyền rải bom tự do. Nếu mà ở đó thì có thể chết lúc nào cũng hay. Và nhà nào cũng phải có cái hầm để trốn bom. Mà có khi bom nó dội xuống thì chết cả hầm. Thì gia đình chúng tôi tính toán nếu ở đây thì có ngày cũng lãnh bom. Cho nên thôi thu vén rồi lên tàu đi về miền Nam. Thì khi lên tàu về miền Nam thì tàu ghé thành phố Vũng Tàu, thành phố biển. Lúc đó thì có một ngôi chùa mới xây xong. Thì chúng tôi đến đó lại có cái duyên may là gia đình thuê cái nhà ở gần chùa. Rồi là cái chùa mới xây xong, chùa rất đẹp. Đó là chùa Phước Hải, đường Nguyễn Minh Khiêm, phường 3, thành phố Vũng Tàu hiện nay. Do ông bà Giáo Quân xây dựng và cúng dường lại cho Ngài Hòa Thượng Bú Chơn. Sau đó Ngài Hòa Thượng Bú Chơn, Ngài giao lại cho Hòa Thượng Thích Thiện Tâm làm trụ trì. Lúc đó chúng tôi đến đó thì gặp cái chùa đó. Đó là một cái may mắn lớn, tại vì mình mới sanh ra 5-6 tuổi mà gặp chùa rồi. Rồi chùa thì mở lớp học, lúc đầu là lớp học tình thương, rồi học tiểu học 1, 2, 3. Nhà mình ở vùng chiến tranh mới vào, đâu có tiền bạc gì, cho nên chùa dạy học thì cha mẹ gửi con đến nó học. Cho nên tuổi thơ chúng tôi là gắn với chùa, với Phật. Đó là cái may mắn. Chắc có lẽ tiền kiếp cũng có tu, cho nên kiếp này sanh thanh lên thì thấy gặp được chùa. Rồi theo thời gian thì chúng tôi đi học ở chùa. Mà quý vị biết đi học ở chùa thì ông sư dạy. Mà ngoài cái giờ mà ông sư ông dạy thì ông có dạy giáo lý nữa. Và ông có một cái không biết rằng là có chủ trương hay không, mình cũng không biết. Nhưng mà ông, khi ông dạy xong rồi ông rủ các học sinh đi tu. Và tôi là cái người mà bị dụ dỗ đi tu. Trong lớp tôi thì có nhiều bạn, nhưng mà có hai người đi tu thôi, là chúng tôi và một người bạn nữa, người bạn tên Lý Thế Vân. Nhưng mà sau 1975 thì người bạn đó không tu nữa, hoàn tục. Bây giờ cũng có cháu nội cháu ngoại rồi. Còn chúng tôi thì lỡ tu rồi làm sao yêu được người ơi. Cho nên là thưa quý vị, là đến ngày hôm nay, hôm nay là thọ giới sa di, mang bình bát đắp y cà sa, bắp ba chi tăng sức gia garasma từ bỏ gia đình. Anaga đi dân sống không gia đình là 42 năm rồi. Còn đi chùa thì từ nhỏ, theo Phật từ nhỏ, theo sư từ nhỏ. Nhưng mà cũng muốn đi tu không phải dễ. Tại vì khi mà còn nhỏ mà muốn xin đi tu thì cha mẹ phải cho. Thì vị trụ trì mới tiếp nhận. Chúng tôi nhớ lúc đó là cha mẹ phải làm một tờ giấy cho con đi tu, ra ngoài ủy ban hành chánh của phường mà chế độ cũ phải ký tên vô, mang cái giấy đó dẫn mình lên chùa thì mới được. Đó, thưa quý vị, bây giờ hiện nay cái người đi tu bây giờ cũng phải vậy thôi, cũng phải có cái giấy của chính quyền xã phường tiếp nhận, xác nhận là mình sẽ có xin đi tu. Thì thưa quý vị, lúc đó thì chúng tôi đã bị nhiễm Phật giáo rồi. Vì lúc mà học ở trong nhỏ, còn nhỏ thì mấy thầy, mấy sư dạy học rồi kể chuyện tiền thân Đức Phật Thích Ca, rồi kể chuyện những cái chuyện mà làm ở hiền thì lại gặp lành, nếu ai ở ác tăng tành đó cho. Thì mình nghe như vậy thì mình ai ơi gắng làm lành kiếp này chưa được để dành kiếp sau. Thì mình nghe vậy mình thích quá đi, cho nên mình quyết tâm mình đi tu. Nhưng mà nó gặp trở ngại, khi xin đi tu á thì gia đình không có cho. Nhất là ông thân của chúng tôi á, hiện nay còn sống 96 tuổi, mỗi ngày ông còn uống 2 lon bia. Và hôm trước tôi về tôi thăm thì thấy ông trẻ một đống củi lớn, còn bà mẹ thì quy tiên rồi. Thì lúc tôi xin đi tu thì ông thân tôi cũng nói mày đi tu rồi mai mốt ai nuôi tao. Cho nên tôi xin liên tục, tôi xin đi tu liên tục thì người mẹ cho, nhưng mà người cha thì không có cho. Đó là một cái chứng duyên rồi. Thì thưa quý vị, đó là cái yếu tố gọi là khách quan. Còn yếu tố chủ quan, tại sao mà mình đi tu, rồi sau đó tôi sẽ nói yếu tố mà khách quan tại sao nó lại mở cửa được. Cái yếu tố khách quan là ông thân tôi, ông đồng ý cho tôi luôn. Sau này tôi mới hỏi thì ông mới nói thật, chứ lúc đầu tôi không biết, tôi tưởng ông cho thiệt. Thì thưa quý vị, là yếu tố chủ quan mà tôi xin đi tu, mà cái phát tâm đi tu, tu phải phát tâm chứ, còn nếu cha mẹ mà gửi vô chùa thì tu không có kết quả đâu. Ép dầu ép mỡ cho ai nữa ép tu, đúng không? Cho nên là lúc đó thưa quý vị, chúng tôi nghe mấy sư dạy thuyết pháp giảng đạo, nói bố thí có 3 bậc, bố thí bậc hạ, bố thí bậc trung, bố thí bậc thượng, gọi là bố thí ba la mật, bố thí ba la mi, bố thí để thành Phật, bố thí bậc hạ, bố thí bậc trung, bố thí bậc thượng. Thì bố thí bậc hạ là bố thí cơm nước tiền gạo thóc vân vân. Bố thí bậc trung là bố thí máu, nhưng mà nằm tổ chức hiến máu là bố thí bậc trung. Bố thí bậc thượng là bố thí sanh mạng, như tiền thân Đức Phật Thích Ca nhảy xuống cho cọp ăn, ông em đi cùng cũng nhảy xuống cho cọp ăn. Ông anh sau này là Phật Thích Ca Mâu Ni, ông em là sau này là Phật Đức Phật Di Lặc. Bố thí bậc thượng. Mà khi nghe vậy thì mình hoan hỷ dữ lắm, mình vui dữ lắm. Mình muốn bố thí ba la mật. Bố thí ba la mật là bố thí để cầu giải thoát, bố thí để muốn thành Phật, chứ không phải bố thí để cầu phước đức. Bố thí để diệt lòng tham, chứ không phải bố thí để mà cầu cái phước đức. Mà bố thí bậc hạ là bố thí bằng cơm bánh thì cái điểm dễ rồi, tiền bạc dễ rồi. Nhưng bố thí bậc trung là bố thí máu. Thì lúc bây giờ chúng tôi mới suy nghĩ, bây giờ mình phải phát tâm bố thí máu. Thì tôi mới đi bắt mấy con chí trên đầu của người khác, tôi bỏ lên đầu của tôi. Đây là chuyện này có thật 100%, hoàn toàn. Để chi? Để mà tôi thực tập cái pháp môn rồi bố thí máu, để bố thí bậc trung chứ, bố thí bậc trung. Thầy, con hỏi là lúc đó là tóc mình còn không hay là tóc cạo mất rồi thầy? Chưa, lúc đó còn đang ở gia đình mà. Như vậy còn tóc thì chí nó mới bám đầu được. Nói chuyện có duyên quá ha. Thì thưa quý vị, là chúng tôi mới đi tìm cái người mà có chí á, tôi bắt 2 bà con bỏ lên đầu. Mà mình không biết chí đực hay chí cái hay chí mẹ chí con gì mình cũng biết. Nhưng mà khi nó lên này nó sanh sản ra, cho nên ngày nào nó cũng cắn mình, chịu không nổi. Cho nên mình mới suy nghĩ, chắc là đi tu mình cạo đầu chắc đỡ. Cũng cố gắng lấy cái lược chải cho chí nó bớt đi, để rồi mình cũng tìm cách thả đi, chứ mình không có giết. Tại mình tu từ nhỏ, mình đã thọ trì tam quy ngũ giới rồi, thọ trì bát quan trai giới. Lúc tôi học lớp 2, lớp 3 là chúng tôi đã biết thọ trì bát quan trai giới rồi. Thì lúc đó mình suy nghĩ, chà giờ nó cắn quá chịu hết nổi rồi, cho nên thôi bây giờ đi tu cái nó khỏe, cạo đầu cái nó chí nó cũng theo đầu mình đi luôn thôi. Đó là lý do thứ nhất. Đây là chuyện có thật 100%. Chuyện thứ hai, hồi nhỏ đó thưa quý vị, là tôi đi chùa Phước Hải Vũng Tàu là theo truyền thống Phật giáo Nam Tông. Truyền thống Phật giáo Nam Tông là theo Thái Lan, Lào, Campuchia, Miến Điện, Sri Lanka. Mà xứ này ông sư còn hơn ông vua nữa, sư nhỏ sư lớn gì được, nghe là ông vua phải lạy, ông vua còn phải ngồi thắp ở dưới. chứ không có ngồi cao vậy đâu. Dạ ban tổ chức cho con cái ghế thấp. Con thấy con mang tội. Thì chúng tôi khi vô chùa đó, từ ngày mùng 4 ngày rằm, như ngày hôm nay ngày rằm này, ngày mùng 4, ngày 30, mùng 1 thì các Phật tử về chùa. Và những người đó phải ngồi dưới sàn á, sàn nền chánh điện á. Còn các sư ngồi trên cao vậy nè, dầu cho già hai thứ tóc hay là tóc đen, tóc xanh, tóc bạc gì cũng phải ngồi thấp ở dưới. Ông sư dầu nhỏ lớn gì hãy mặc áo cà sa rồi ngồi cao. Và mỗi cái nghi lễ đều phải lạy. Lạy về cái hướng về Tam Bảo, thì có trên có Phật, dưới có sư, có tăng. Kính Phật thì phải trọng tăng. Thì lúc đó chúng tôi ngồi thuốc ở đằng xa, chúng tôi nghĩ, chà, mình đi tu mai mốt mình lên đó mình ngồi có lý lắm nha. Đó là lý do thứ hai tại sao tôi đi tu. Đó là chuyện có thật 100%. Mà tôi mê tu đến mức độ là gì, lúc đó là tôi xin gia đình không có cho tu. Nhưng mà rồi là tôi về tôi lấy cái mền á, đây có cái hình vẽ tôi đang quấn cái mền, lấy cái mền tôi quấn lên như cái y cà sa, tôi đi tới lui. Tôi kêu mấy đứa mà cháu á, mình nói mình cũng xưng sư, mình nói đây sư nha, đây sư nha, mà nói mấy đứa cháu nhỏ nhỏ của mình á, tức là mê cái đi tu, mê cái y cà sa, mê cái làm sư. Cái gì muốn thành công phải mê mới làm, mới làm thành công được. Làm sư cũng phải mê mới được, đi tu cũng phải mê. Thì thưa quý vị, là đó là cái lý do thứ hai. Lý do thứ ba, chuyện có thật 100%. Mà tôi nghĩ là cái lý do này nó là lý do quyết định. Quyết định là tôi có người anh và người chị, anh thứ hai và anh cả, và người chị dâu. Người chị dâu thì bị bệnh chết sớm lâu rồi, cũng mấy chục năm rồi. Người anh thì mới chết chừng vài năm thôi. Thì ở nhà chúng tôi giống như cái nhà lớn, ở cha mẹ thì ở nhà lớn, cái bên nhà lớn có cái nhà, cái trái cái bên là cái nhà nhỏ, cất thêm ra để cho con trai ở, có gia đình ở riêng ra chút xíu. Thì hồi nhỏ tôi đi học á, thì tôi nghe cô giáo dạy nói rằng là cho một cái trò chơi là cò bay, là mình lấy cái tay mình bay bay thì nó thì không sao. Mà chim bay thì bay thì không sao, bong bóng bay bay thì không sao, máy bay bay bay thì không sao, mà nó nhà bay mình bay là bị khẽ. Cô giáo khẽ mình liền vậy đó. Hoặc là nói là tủ bàn ghế bay mà mình bay là không được, mình bay bay mình đã giấu bay bay là bị khẽ liền. Đó gọi là giáo cụ trực quan, giáo cụ trực quan. Thì thưa quý vị, sao tôi thấy cái nhà của ông anh tôi dép nó bay ra, son nồi nó bay ra, mình ngồi trong cái nhà lớn này mình nhìn cái nhà nhỏ bay vù vù vù chổi nó bay ra, ở trong nhà nó nghe tiếng lớn tiếng. Mình phải suy nghĩ, nếu mình không đi tu mai mốt chắc mình cũng bay bay như vậy. Đó là lý do tại sao tôi đi tu. Thứ nhất là bị mấy ông sư cũng dụ dỗ. Dạ. Thứ hai gần bất thị nay gần này thì sáng. Dạ. Thứ ba là tại tôi thấy mấy ông sư được làm sư ngon quá, tôi muốn làm sư. Thứ tư là tôi vậy đó, tôi thấy cuộc đời sao nó, cuộc đời thấy khổ sao, tình yêu quá khổ đau. Cho nên là xin đi tu vậy thôi. Nhưng mà đi tu rồi mới thấy cuộc đời vẫn đẹp sao, đúng không thầy? Rồi, thưa quý vị, tôi nói tôi bật mí cho quý vị nghe tại sao ông cha tôi không cho tôi đi tu. Sau này sau năm 1975, tôi tu trước 75 lắm. Sau biến cố 75 thì ông cha tôi cũng nói, thôi trả chuông mỏ cho nhà chùa, trả y cà sa y bác cho chùa đi, đi về đi. Ông ra lệnh cho tôi vậy đó. Mà lúc nào tôi đi tu, ông đâu kêu tôi bằng sư đâu, bằng thầy đâu, kêu bằng thằng thôi mà. Rồi sau một thời gian tôi không chịu về, ông nói là tôi phải trả y bác về, y bác mở chuông mỏ cho chùa đi về đi. Tôi hỏi hồi xưa tại sao cha cho tôi đi tu mà bây giờ cha kêu tôi về. Nói hồi đó tao sợ mày đi lính, lúc đó mày cũng là gần lớn rồi. Mà thưa quý vị, trước 75 á, nếu mà cái người đi tu á, thì được quản dịch vì lý do tôn giáo. Nếu mà con một nhà một mẹ thì quản dịch vì lý do gia cảnh. Còn nếu người đi tu á, thì quản dịch vì lý do tôn giáo. Cho nên là người ta không biết cái chủ đó, cho nên tao cho mà đi tu. bây giờ thôi hòa bình rồi, thôi về đi. Nhưng mà tại vì cái duyên mình trong thiền kiếp nó sâu đậm, cho nên là ông cha ông có nói vậy cho mình cũng không có về. À, mình không có về, ở tới ngày hôm nay luôn, nên lỡ tu rồi đó. Nên thưa quý vị là lý do mà tại sao ông cha tôi không cho tôi tu thì ông sợ tôi đi lính, rồi ra chiến trường chết là chắc chắn. Nhiều người ra chiến trường là phải chết. Điều kiện khách quan là như vậy. Điều kiện chủ quan là tại tôi bị. Điều kiện khách quan thứ hai là bị mấy em siêu dụ dỗ. Điều kiện chủ quan là tôi tự tôi ý thức rằng là đi tu chắc có lẽ là hạnh phúc, là an lạc, đi tu là được giải thoát. Hồi xưa mà cũng có suy nghĩ vậy, lúc còn nhỏ. Đó là lý do tại sao mà tôi đi tu. Xin cảm ơn. Dạ, con cảm ơn thầy rất là nhiều. Như vậy là cũng thấy được rằng là trong cái việc tu tập của một vị thầy thì ba mẹ luôn là người sát bên cạnh, đúng không ạ? Bằng cách này hay cách khác thì lý do của ông cụ cũng là một cái lý do để mà đẩy nhân duyên đưa thầy đến với con đường Phật đạo. Và trong cái câu chuyện của thầy thực sự là con rất là hứng thú với ba cái lý do. Lý do cuối cùng thì nó phải nói rằng là nó rất là sát sao với cuộc sống rồi, bởi vì cuộc sống rất là vô thường. Nhưng mà hai lý do đầu là con rất là ưng, đó là thầy nói là thầy bị mấy ông sư dụ, con cũng thấy thầy dễ dụ thiệt. Với lại cái thứ hai nữa là cũng nhờ mấy ông Chí mà thầy cũng muốn cạo cái đầu để xuất gia, cho nên Chí đó nó cũng có công với lại cái việc đi tu của thầy, đúng không ạ? Dạ, một lần nữa con cảm ơn rất là nhiều. Dạ thưa thầy, trong cái quá trình đi tu thì còn nhỏ, khi mà mình vào trong chúng á, thì chắc chắn nó sẽ xảy ra những cái va chạm, bởi vì cái tuổi lúc đó thì cũng còn khá là nhỏ. Thì không biết thầy có những cái kỷ niệm hay là những cái khó khăn nào ở chốn thiền môn có thể chia sẻ cho tụi con được biết được không ạ? Thưa quý vị, theo câu hỏi của MC chương trình thì thật sự là sau năm 1975 á, thì cũng nói thật với quý vị, 99% các sư thầy đều đi về hết rồi. Nửa đường gãy cánh hết rồi, không có ai tu nữa. 99%. Những người nào mà còn sót lại á, chắc có lẽ là phước ba đời. Bởi vì á, là như quý vị biết rồi, hoàn cảnh xã hội thì cái người tu lúc đó đó, thứ nhất là khi họ vào chùa họ tu á, nhiều lý do khác nhau, chứ không phải là họ muốn tu để họ tìm cầu cái sự giải thoát. Nên sau biến cố 1975 thì đây là cái cơ hội để mà họ dựa vào đó để họ đi về. Rồi á, là cho nên tất cả những công việc trong chùa đều dồn vào một hai người còn lại. Thí dụ chùa Giác Ngộ này mà ở đây không có ai ở của mình, Thượng Tọa Thích Nhật Từ ở đây thì chắc cái thầy quét chắc xỉu á, đúng không? Cho nên là cái gánh nặng nó đè lên những người còn lại. Bởi vì biết rằng là ngay cả như chúng tôi lúc đó chùa thì nó rộng, ví dụ hai Vũng Tàu, khi nào quý vị đi Vũng Tàu thăm viếng thì đi ngang qua đường Nguyễn Bình Khiêm có chùa Phước Hải. Trong cái thời kỳ đó có mà ông bà đại gia giáo quân á, bỏ tiền ra xây dựng, nên sau khi đi Ấn Độ về thì thấy là phát tâm xây một ngôi chùa cúng lại cho chư Tôn Đức. Thì chúng tôi phải vừa trẻ củi rồi vừa gánh nước rồi vừa tức là nói chung làm bất cứ công việc gì của chùa mà mình bắt buộc phải làm, lao chánh điện rồi gánh nước tước cây rồi xách nước rồi trẻ củi, thậm chí giờ có điện mình cũng dám xài, bị xài tốn tiền điện, tiền đâu trả. Cho nên mình phải quay, mình phải xách bằng cái tay, bằng cái gào, bằng cái tay. Có khi chúng tôi xách hai cái thùng nước để đi tưới á, thì có một thùng nó gãy đi và nó làm đứt một cái ngón chân bên những chân trỏ ở bên ngón chân út bên phải. Bây giờ cái 42 năm rồi mà cái vết nó vẫn còn đó, tức là cái nó đứt mà nó đụng tới xương luôn đó. Nên cho nên khó khăn trăm bề. Nhưng mà tại vì mình thương Phật, rồi mình kính Phật, rồi mình thương cái đời sống tu hành, cho nên mình phải chịu đắm mà ăn sâu thôi. Nghĩa là mình phải chịu cực, chịu khổ để mình được ở lại chùa. Trong cái đó là ở nhà cứ mời gọi về nhà liên tục. Và chúng tôi cũng không dám nói với cha mẹ rằng là ở chùa này khổ quá, không dám nói. Bởi vì nói thì mình thì cha mẹ càng thúc giục để mà bảo mình về. Cho nên phải im lặng mà chấp nhận. Cho nên chúng tôi thấy là cái pháp tu nhẫn nại á, chịu cực chịu khổ đó, nó cần dữ lắm, nó cần thiết dữ lắm. Làm bất cứ chuyện gì mà thiếu cái pháp nhẫn nại thì không thành công được. Mà cái sự chịu đựng, cái sự nhẫn nại đó, nó chỉ, bởi vì ông bà mà nói nhẫn nại đến đâu là thành công đến đó. À, đó. Mà nhẫn nại á, thì mình phải phải tu được cái tâm là không được cái sân si. À, cái chi pháp của nhẫn nại là gì? Đó là vô sân, a đồ sát. Trong tiếng Bali gọi là a đồ sát, là vô sân, là không có sân hận. Mình làm dâu mà mình không nhẫn nại thì tức sao gì cũng ra tòa, chịu không nổi. Mình phải nhẫn nại thì mình mới tồn tại với cái ngôi nhà bên chồng đó. Mình cũng phải nhẫn nại với người chồng của mình, người vợ của mình, rồi nhẫn nại với người con của mình, thì cái tổ ấm gia đình của mình nó mới tồn tại được. Mình nhẫn nại với cuộc đời tu hành của mình thì hôm nay mình mới có thể ngồi đây, người ta mời mình lên đây để mà talk show được đó. Cảm ơn thầy rất là nhiều. Như vậy thì quý vị cũng đã lược sơ qua một số những cái tình tiết mà hiểu được cái nhân duyên đưa thầy đến với con đường Phật đạo. Và cho đến thời điểm này thì như lúc nãy thầy cũng có nói rằng là mẹ của thầy thì đã về với cõi Phật, còn ba người còn lại bây giờ thọ 96 tuổi và còn rất là khỏe. Bên cạnh đó thì tám anh chị em của thầy thì hiện tại còn lại 4 người đang tại thế. Với cái việc đi tu từ nhỏ như vậy, trải qua rất là nhiều những cái khó khăn, vượt qua nhiều những cái gian khổ để mà học tập, con cũng xin bật mí cho quý vị một cái điểm rất là hay từ thầy, đó là dù nhỏ nhưng mà ý chí rất là lớn. Và đến năm 16 tuổi, năm 1974, là thầy đã chính thức đăng đàn để mà giảng pháp cho tất cả quý vị Phật tử với một cái bài pháp, đó là hạnh tu như đất. Rất là hay đúng không ạ? 16 tuổi thôi, đó là bài giảng đầu tiên của thầy. Cho nên với những điều mà các vị tu sĩ đang làm, thực sự là còn rất là nhiều thứ nữa mà con đang muốn khai thác thầy, để cho thầy có thể chia sẻ với quý vị Phật tử nơi đây. Dạ, cho nên là con cũng muốn rằng là cái góc độ nào đó, giống như hồi nãy thầy có nói là về Phật pháp thì thực sự là xét một cách lễ nghĩa thì hiện tại con ngồi đây thì thực sự không đúng lắm, và con khai thác thầy thì cũng không đúng lắm. Nhưng mà với yếu tố của chương trình thì con cũng hy vọng là có thể moi móc được đời tư của thầy ra để cho Phật tử biết được hết mà học tập, được không thầy? Được không quý vị Phật tử? Dạ, quý vị ủng hộ con nha. Dạ thưa thầy, con được biết rằng là về cái vấn đề tu học và làm Phật sự, sau một khoảng thời gian mà thầy ở chùa đó, thì thầy cũng có học về Phật học, cử nhân Phật học nè, rồi sau đó thầy lại theo học cao học ở Học viện Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. Thì như vậy cái việc mà thầy chọn những cái lĩnh vực học đó, nó có ảnh hưởng như thế nào, có những cái, tức là có những cái suy nghĩ như thế nào mà thầy chọn những cái lĩnh vực học như vậy ạ? Thưa quý vị, hồi xưa đó, lúc mà chúng tôi đi học ở trường phổ thông đó, thì chúng tôi được học hai điều. Đó là ông Lenin ở tận bên Liên Xô, bên Nga đó, ông nói rằng học học nữa học mãi. Mà trong kinh Phật nói đa văn là nghe nhiều, học nhiều. Nhưng Ngài Đăng Đa là bậc đa văn, tức là cái người mà nghe nhiều học nhiều. Và người nào mà được nghe nhiều học nhiều thì được, cũng được là tôn vinh là bậc đa văn. Đa là nhiều, văn là nghe, nghe nhiều học nhiều. Rồi chúng tôi có học một câu nữa là hình như cũng ông Lenin nói hay sao á, lúc này già cả rồi mau quên quá. Nhiệt tình cộng với ngu dốt thành phá hoại, đúng không? Mà nhiệt tình mà không có trình độ, mà ngu dốt á, thì cái công việc của mình á, nó thành nó phá hoại người khác, phá hoại cái sự nghiệp đó, cái cơ đồ đó, công việc đó. Cho nên lúc mà còn học lớp 12 ở trường phổ thông trung học Vũng Tàu thì chúng tôi đã tiêm nhiễm được hai câu này, thì cố gắng mà học. Sau này cũng cố gắng đi học ở trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, được tốt nghiệp cái bằng cử nhân sử cử nhân văn, văn chương, và nửa cái bằng cử nhân tiếng Anh, vì sau đó phải đi Ấn Độ học, rồi thêm một cái cử nhân Phật học. Đó là trình độ gọi là để mình bổ túc cho cái kiến thức Phật học của mình. Nếu mình làm việc đạo mà mình chỉ có cái kiến thức Phật học không á, thì mình không đủ đủ cái khả năng, cái trình độ để mình có thể phủ sóng cho nhiều người về cái kiến thức Phật học. Cho nên là phải học, học nữa, học mãi. Mà kiến thức của nhân loại này á, Đức Phật cũng là một con người bằng xương bằng thịt, cũng được xem là kiến thức của nhân loại. Và những người khác thì họ có những kiến thức mà để mà họ truyền lại cho chúng ta, thì chúng ta cũng phải học. Không thầy đố mày làm nên, học thầy cũng thầy học bạn. Cho nên trong mọi lúc mọi nơi đều phải học. Đây là cái lời khuyên mà chúng tôi muốn nói trước khi nhắm mắt, trước khi từ giã cuộc đời này, cũng phải học một câu kinh rồi mới rồi mỉm cười nơi chính suối. Đó. Năm 1000, năm 2000, đây cũng tình cờ thôi, một cái sự rất tình cờ. Chúng tôi lục lại những cái thẻ để mà chúng tôi học những bài kinh hay là những cái câu pháp. Thì tôi ở đây là ghi lại là ngày 14 tháng Giêng, tháng 1 năm 2, năm 2000. Lúc này chúng tôi đang ở Ấn Độ, tới 2003 thì mới học xong. Thì 2004 thì mới tốt nghiệp tiến sĩ Phật học. Thì năm 2000 là còn đang lơ lửng bên Ấn Độ. Thì mình có những câu kinh, có những câu pháp mình phải chép ra. Rồi cách học chúng tôi là bỏ túi, rảnh lúc nào lấy ra nhai lúc đó. Ví dụ câu kinh này: Ma wa man ye tha bun ya sa na mang tang ga mi sa ti u da bin di ni ba te na u da kum pho bi bu ra ti bu ra ti di ro bun ya sa tho gang tho gang bi chi bi a chi ni. Nước rơi từng giọt giọt thôi, khe mương trăm nẻo cũng hồi thành sông. Chút ít việc thiện nhẹ bồng, mai kia vô lượng hư không cũng tràn. Đó. Thì mình học lần không thuộc, học nhiều lần. Nhiều hành động thành thói quen, nhiều thói quen thành tính cách, nhiều tính cách thành số phận. Số phận của chúng tôi là giảng sư. Mà muốn làm giảng sư thì phải học vậy thôi. Mà học không nỡ bề ngang cũng nỡ bề dọc. Cho nên quý vị học, mà nhất là học kinh Phật nữa. Ngàn câu vô ích chẳng bằng một câu hữu ích nghe hằng tịnh an. Chứ mình nghe một câu kinh, lòng mình nó nhẹ, nhẹ nhàng. Cho nên tôi chỉ là có một cái lời khuyên, trước khi quý vị ra đi từ giã cõi đời này, nhớ học một câu kinh, hai câu kinh. Đó. Cái tờ giấy đó là thầy viết năm mấy hả thầy? Lâu vậy? 2000 ạ. Ồ. Trời ơi, chữ quá đẹp. Dạ, 2000 năm nay 2016 là cũng 16 năm thầy cũng giữ cho đến thời điểm này. Có khoảng đấy. Mấy tầm cái phiếu vậy đó. Dạ. Mà thật sự bây giờ nó quên hết rồi. Dạ. Nó quên hết rồi quý vị. Bây giờ lấy ra trở lại, học lại lần nữa thì nó mới nhớ. Dạ. Còn cái gì mình học trước là nó quên hết rồi. Dạ. Quý vị thấy không? Mới học đó nó quên đó. Có nhiều người gặp chúng tôi như năm lớp 10, thưa quý vị, có một cái lúc đó năm lớp 10 thì tôi đang học lớp 10, học trường học phổ thông đàng hoàng. Thì có một cái người bạn ở ngoài Bắc mới chuyển vô, thì nó hỏi tôi một câu thế này. Người bạn này hỏi một câu: ai cũng đi tu như ông vậy, thế giới này diệt chủng hết sao? Dạ, cái câu này con cũng thường nghe lắm thầy. Dạ. Ai cũng đi tu giống như ông vậy đó, thì thế giới này nó diệt chủng hết sao? Hỏi chúng tôi câu đó. Và chúng tôi mới nói: thôi bây giờ tôi xin mời bạn vô chùa tôi tu, ăn tôi bao, ở tôi bao, chịu không? Tôi không nổi. Trả lời chúng tôi vậy. Tôi không nổi. Như vậy thì đặt vấn đề nó sai. Ai cũng tu là sao? Bản thân bạn tôi mời vô chùa ở 1 tháng 2 tháng, bạn ở không nổi, làm sao mà bắt cả thế giới này đều đi tu hết? Đúng không? cái này không có xảy ra. Đúng không? Đó. Và trong đây có một cái câu rất là hay, con xin phép được chia sẻ với lại quý vị Phật tử. Chớ chê khinh điều thiện, cho rằng chưa đến mình. Như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người trí chứa điều thiện, do chất chứa dần dần. Hay không ạ? Dạ. Cái câu này con cũng rất là thích đó thầy. Tại vì mỗi một lần mà con thấy một cái giọt nước mà nhỏ giọt á, mình để lâu thành một cái xô nước tràn đầy, thì những cái điều thiện mà mình làm dù là nó chút xíu nhỏ thôi, nó cũng sẽ tạo thành cái công đức bề dày cho mình trong cuộc sống. Những điều ác dù nhỏ mà nếu mà mình làm thì nó sẽ tạo thành cái thói quen. Giống như thầy nói, thói quen thì hình thành cái tính cách, và tính cách nó sẽ dẫn đến cái số phận. Số phận đó nó hệ quả tốt hay đẹp, tất cả đều do chính bản thân của chúng ta mà thôi. Thưa quý vị, cái bản dịch đó của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ. Dạ. Cô anh Lâm Ánh Ngọc vừa đọc là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hòa Thượng Thích Minh Châu là cái người dịch giả có thẩm quyền nhất ở Việt Nam chúng ta. Dạ đúng rồi. Đó. Một vị gọi là về chuyên về dạ. Pali ạ. À. Dạ. Dạ con xin gửi lại thầy. Hồi lúc nãy con có nghe thầy kể trong cái câu chuyện của thầy, cái việc học của thầy đó, thì thầy cũng có qua Ấn Độ để học. Thì thầy cho con biết là trong cái thời gian thầy ở bển là khoảng bao nhiêu năm, và nó có những cái khó khăn gì trong cái quá trình mà thầy đỗ đạt cái luận văn tiến sĩ của thầy á thầy. Xin thầy chia sẻ lại cho Phật tử được biết ạ. À. Thưa quý vị thì thời gian thì đúng là 8 năm để mình nhận được cái bằng tiến sĩ Phật học. Thì phải trải qua 8 năm. Như quý vị biết cái thời tiết Ấn Độ thì nó khắc nghiệt dữ lắm. Nó có ba cái loại khắc nghiệt. Thứ nhất là thời tiết khắc nghiệt, thứ hai là thức ăn khắc nghiệt, và thứ ba là ngôn ngữ khắc nghiệt. Vì tiếng Ấn Độ thì mình học rất là khó, khó học. Cho nên chỉ sử dụng một số từ thông dụng như chào hỏi rồi đi mua đồ ăn này kia thôi. Mua sách vở thôi, chứ còn đi sâu rồi nữa thì mình cũng có thì giờ. Rồi mình một mặt mình phải đối phó với cái thời tiết. Mùa lạnh thì lạnh 1-2 độ. Mùa nóng thì lên tới là 4 mấy độ, 50 độ. Cho nên cái đối phó với cái thời tiết không á là cũng đủ mình chết rồi. Rồi đối phó với cái chuyện mà học nữa. Rồi có nhiều khi có những câu, những cái môn, những cái câu mà mình nhiều khi mình cũng không có sở trường. Cho nên mình mà buộc mình phải hoàn thành cái môn đó thì mình mới có cái điểm để cộng với cái điểm cái môn chính của mình thì mình mới có thể ra trường được. Trên cuối cùng mình cũng phải học những cái môn, những môn mà những môn đó mình nhiều khi mình cũng không thích, không phải sở trường của mình đó. Mà quý vị biết là tiếng Việt á mà học á thì nó khó rồi, bây giờ học bằng tiếng Anh hoặc học bằng tiếng Bali cổ, tiếng Phạn cổ, tiếng Ấn Độ cổ đại nó càng khó hơn nữa. Cho nên cái đòi hỏi cái người học á, nó phải tập trung dữ lắm, mà nó cũng phải hy sinh dữ lắm. Mà nếu không thì không vượt qua được. Có nhiều vị học tới MA là phải là chịu không nổi phải đi về, không tới được nữa. Nên khó khăn. Nhưng mà nếu mình vượt qua thì mình sẽ thành tựu được một cái dấu ấn để mình có thể nó thuận duyên trên con đường hoằng dương chánh pháp của mình. Thì hồi nãy con có nghe thầy nói khó khăn, nhưng mà con vẫn muốn biết cụ thể cái khó khăn như thế nào. Giống như quý vị biết là khi ngày xưa Hòa Thượng Thích Minh Châu học ở bên Ấn Độ, con nghe kể lại câu chuyện là sư ông phải nằm trong một cái bồn chứa đầy nước để nó đừng có quá nóng để có thể mà nằm học được á. Và rồi cuộc sống khắc nghiệt về cái thức ăn cũng như vậy. Có một lần sư ông Minh Châu ăn một cái quả chuối thì cái vỏ mới bỏ vào trong thùng rác, thì lúc đó là các cái trẻ em mà ở Ấn Độ á thầy lại moi lấy cái vỏ chuối đó ăn. Cho nên là nó khắc nghiệt từng giây từng phút trong cái điều kiện sống. Thì con nghĩ rằng cái thời điểm mà thầy học sau Hòa Thượng Thích Minh Châu thì cũng sẽ có những cái khắc nghiệt như vậy. Thầy có thể kể một vài cái ví dụ cụ thể cho Phật tử được hiểu rõ ạ. Thưa quý vị, về cái sự đói nghèo của Ấn Độ đó, thì năm 2004 chúng tôi đã lãnh bằng xong thì chúng tôi từ giã Ấn Độ về Việt Nam. Vừa năm rồi chúng tôi có đi qua 2015 thì mình thấy cái cuộc sống của họ nó cũng vậy, nó không thay đổi gì bao nhiêu sau 10 năm. Và trước đó thì chúng tôi là năm 95 chúng tôi qua đó, thì sau 95 thì 2004 2005 thì sau 10 năm thì nó cũng vậy. Rồi tới 2015 mình trở qua thì cuộc sống nó cũng vậy. Nhất là đối với người nghèo, đối với người nghèo khó khăn trăm bề. Và đó về nói về thức ăn, còn nói về thời tiết thì quý vị biết là đến cái mùa hè mà có lúc chúng tôi cái này thực tế cuộc sống nó nóng quá đi, tôi lấy cái mền nhúng nước rồi bỏ lên cái giường, nằm lên cái mền đó cho đỡ nóng, mà nằm hồi thì cái mền nó cũng nóng luôn đó. Cho nên mình nói tới đây không phải mình tôn vinh mình, mà nói tới đây mình tôn vinh Đức Phật. Phật vĩ đại quá. Đức Phật ngày ngồi với cội Bồ Đề, đúng không? Lạnh ngày cũng chịu, nóng ngày cũng chịu. Cho nên mình thấy là càng, cho nên cái người, một cái người phương Tây họ nói một câu nói như thế này: The more I know him, the more I love him. The more I love him, the more I know him. Càng hiểu về Đức Phật, con càng kính yêu Đức Phật. Càng kính yêu Đức Phật, con càng hiểu về Đức Phật. Cho nên mình nói tới đó để mình thấy là cuộc đời của Đức Phật, từ một ông vua, ông thái tử trong cung vàng điện ngọc, mùa hè có tòa cung điện khác, mùa đông có tòa cung điện khác, vân vân. Nhưng mà ngài bỏ hết tất cả, bỏ hết để ngài ra, ngài ngồi dưới gốc cây. Đức Phật sinh ra dưới gốc cây, rồi đắc đạo dưới gốc cây, rồi thuyết pháp dưới gốc cây, rồi niết bàn dưới gốc cây. Vì thế Đức Phật là cái người gọi từ bỏ đặc biệt. Mà những người mà nghiên cứu trên thế giới này, những học giả lớn trên thế giới này, họ tặng cho Đức Phật một cái danh hiệu là The Great Renunciation. Ngài có một cái sự từ bỏ vĩ đại. Đó. Dạ. Và nhờ có một Đức Phật vĩ đại mà ngày hôm nay chúng ta có những bậc chân tu đáng kính, đúng không ạ? Kính thưa Thầy, khi mà Thầy qua bên Ấn Độ, Thầy học về Bali á, thì theo con được biết là các cái vị như là Hòa Thượng Minh Châu thì về dịch thuật, thì không biết là việc nghiên cứu của Thầy về Bali, Thầy áp dụng như thế nào trong Phật học ở tại đất nước của mình thời gian sau này ạ? Thưa quý vị, cái môn chính của chúng tôi là môn kinh điển Phật giáo Nam truyền Theravada, Điển Nguyên Thủy, và môn cổ ngữ Bali. Công việc chúng tôi về Việt Nam á, thì đi giảng dạy về cái những cái bộ kinh thuộc về hệ thống kinh điển Nguyên Thủy, như kinh Trường Bộ, kinh Trung Bộ, Tương Ưng Tăng Chi, Tiểu Bộ, hoặc là môn về Abhidhamma Pitaka, tức là môn về luận tạng Bali. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng giảng dạy về cái môn cổ ngữ Bali, cái gọi là cái tiếng Bali, mà Hòa Thượng Thích Minh Châu ngày trước đây ngài cũng có học, rồi ngài dịch ra những cái bản kinh từ văn bản Bali ra văn bản tiếng Việt, mà chúng ta có một cái kho tàng văn học Việt Nam, văn học Phật giáo Việt Nam hiện nay chúng ta đang sử dụng. Cho nên là chúng tôi cũng cố gắng để tiếp nối một phần nhỏ bé như bóng mờ sương khói vậy thôi về cái bộ môn này. Và nơi nào và ở trong các trường Phật học Việt Nam, trường ở cấp độ đại học cũng như là cao đẳng hoặc là trung cấp thì cũng có giảng dạy những bộ môn này. Và chúng tôi cũng cố gắng tham gia, cũng với hướng dẫn lại cho một số vị để những các vị đó họ cũng được tham gia vào cái chương trình đó, để góp phần làm cho phong phú đạo Phật Việt Nam. Đạo Phật Việt Nam đặc biệt là như quý vị đến đây thấy thờ Phật này. Phật này Phật Miến Điện, Myanmar. Cái gì đó. Phật Việt Nam là cái hình tượng, phải hình tượng này. Cho nên đây là một cái sự tổng hòa của Phật giáo thế giới, mà chúng tôi nghĩ rằng là cũng là một cái đặc biệt. Đặc biệt. Cho nên trước đây chúng tôi, trước khi đến giảng đường này, thì chúng tôi đã coi trên mạng xem tình hình, thì thấy có ba Đức Phật như thế này, mà hình tượng này giống tượng Phật Myanmar. Cho nên Phật giáo Việt Nam mình nó hay cái là nó tổng hòa của các cái Phật giáo trên thế giới, mà có nhiều hệ phái, nhiều cái trường phái tu tập. Cũng giống như bây giờ quý vị đến một cái nhà hàng mà người ta cho ăn buffet, mà cuối cùng chỉ có một món quý vị thích, hay là chỉ có cả trăm món quý vị thích. Cho nên nó đa dạng như vậy á, thì nó cũng hay cho mình. Nó hay chỗ là mình chọn cái cái pháp môn nào mà mình thích hợp thì mình tu tập theo. Mà Phật giáo là gì? Phật giáo là có sữa cho trẻ em và có thức ăn bổ dưỡng cho người khỏe mạnh. Phật giáo phục vụ chúng ta, chứ không phải chúng ta đi phục vụ Phật giáo. À, nhớ vậy đó. Phật giáo để phục vụ cho con người, để con người sống perfect hơn, hoàn thiện hơn, đẹp hơn, tốt hơn, chứ không phải mình đi làm nô lệ cho Phật giáo. Và Đức Phật này không có chủ trương mình theo làm nô lệ cho Đức Phật, mà Đức Phật ra đời để chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Đức Phật giúp cho chúng ta, Phật pháp giúp cho chúng ta. Bởi vì nhớ như vậy, khi suy nghĩ vậy thì cái gì mạnh dạn đến chùa, mạnh dạn đi tìm cầu học Phật pháp, chứ không phải mình là tín đồ của Phật giáo. Không phải, mà Phật giáo là một cái phương pháp, một cái nghệ thuật sống lành mạnh, hạnh phúc. Và chúng ta cần cái phương pháp đó, cần món ăn đó. Phật pháp là những món ăn và tinh thần, và chúng ta phải ăn. Còn người nào không ăn thì thầy xin thành kính phân u. Nói chung là phải có duyên lành lắm mới nương tựa được về Phật pháp. Con cũng có vài lần con cũng nghe một số quý thầy cũng có cảnh báo với lại quý vị Phật tử rằng là cái ngôn ngữ Bali cũng là một trong những ngôn ngữ rất là quan trọng. Bởi vì có một số vị khi mà đọc kinh Bali mà không được quý thầy giảng giải về ngôn ngữ thì cũng là một cái cơ hội để cho thành phần ngoại đạo có thể đưa những cái ý nó không hay vào. Ví dụ như lần trước có một đợt là một cái loạt kinh về tiếng Bali, thưa thầy, ấn tống và tất cả các Phật tử cứ đó mà đọc thôi, nhưng mà trong cái câu thay vì là ca ngợi Phật thì đã được chỉnh sửa lại là cái câu chửi Phật. Cho nên là cứ mỗi ngày mình cứ đọc cái câu chửi Phật như vậy hoài thì mình tổn phước hồi nào mình không hay. Vì vậy mà sự xuất hiện của những vị thầy sang Ấn Độ học nghiên cứu về những cái ngôn ngữ ngày xưa mà Đức Phật thuyết từ tiếng Bali, tiếng Phạn gì đó, thì để giúp cho chúng ta có thể hiểu cặn kẽ được rất là nhiều những cái nghĩa của lời Đức Phật nói mà nó từ chân nguyên ngày xưa. Cho nên đây cũng là một trong những cái nhân duyên lành mà chúng ta thật là vinh dự khi mà Phật giáo Nguyên Thủy cũng có rất là nhiều vị thầy như là sư Bửu Chánh đã tốn một cái khoảng thời gian rất là lớn để học. Con được biết rằng là ngoài Ấn Độ thì thầy còn đến Miến Điện, rồi Thái Lan và tha phương ở các cái đất nước khác để mà tìm hiểu những cái nền văn hóa Phật giáo và nghiên cứu thêm về Phật giáo Nguyên Thủy, làm sao về áp dụng cho những người con Phật ở tại Việt Nam cho phù hợp, với một mục đích duy nhất là giúp cho quý vị có một cái điểm tựa thật là vững chắc và có một cái phương pháp tu tập nó phù hợp để giúp cho quý vị an lạc tự tâm. Và thời điểm này thì từ khi năm 1980 đậu tú tài thì quý vị biết rằng là cái công trình học tập của thầy trải qua những gian nan, thì thầy cũng đã có 3,5 cử nhân về ngữ văn, cử nhân về sử học, cử nhân về Phật học và Anh văn, rồi 3 cao học, trong đó có 1 cao học sử và Phật học là có 2. Và tiến sĩ Phật học thì như quý vị biết hồi nãy cũng có chia sẻ đó, là thầy cũng đã được đậu ở tại Ấn Độ sau một khoảng thời gian dài. Đây là một cái công trình học tập mà phải nói rằng là trải qua rất là nhiều khó khăn. Phật tử chúng ta có thể dành một trình có tay thật lớn để mà cung kính đảnh lễ. Cảm ơn thầy đã vì chúng sanh mà đi tìm con đường để giúp cho chúng sanh thoát khổ. Và đến thời điểm này, sau một cái khoảng thời gian mà thầy học tập, nghiên cứu và thuyết giảng ở nhiều nơi, thì con cũng được biết một điều rất là vui là đã có gần 1,000 bài giảng của thầy đã được lan truyền ở khắp nơi trong đất nước của chúng ta và nước ngoài nữa, đúng không ạ? Dạ, một tràng pháo tay nữa đúng không ạ? Dạ, con cảm ơn thầy rất là nhiều. Dạ thưa thầy, hồi nãy con có nghe thầy đọc kinh tiếng Bali rất là hay. Thường thường mọi người nói rằng là ai mà tụng kinh hay thì hát cũng sẽ rất là hay. Cho nên không biết giây phút này có thể gài thầy hát một câu được không ạ? Con biết thầy hát hay, thầy hát giùm tụi con một bài thầy. Nửa bài cũng được. Đó, bắt đầu lấy sổ ra rồi đó. Cái câu này nó không nằm trong cái kịch bản. Giờ sao nằm được? Câu mà mời thầy hát nó không nằm trong kịch bản. Dạ, phải bất Nhưng ngờ. Nhưng cũng hú hồn hú vía, thầy cũng có bủ bối ở đây. Thực sự là quý vị biết là con rất là thích cái tiếng Pali mỗi khi mà đọc tụng kinh á, nhưng mà đôi khi con không có hiểu cho nên con cũng hơi ngại ngại. Nhờ có thầy rồi mai mốt nhờ thầy giải thích. Dạ xong rồi. Thưa quý vị, thì chúng tôi sẽ đọc một cái thể kệ của một cái câu kinh Pali Pháp Cú mà Hòa Thượng Thích Minh Châu ngày dịch ra tiếng Việt, đọc bằng tiếng Pali. Có thể dịch bản tiếng Việt của Hòa Thượng Minh Châu hoặc là có một vài vị nào đó, rồi sau đó thì chúng tôi tặng cho quý vị một bài hát. Bài hát này bảo đảm quý vị sẽ nghe xong rồi tự nhiên thấy người nó giải thoát nhiều. Bây giờ trước nhất là xin đọc cái bài cái giọng kệ của cái tiếng Pali. Kinh Phúc Cuốc có 423 câu. Dhammapada thì có 423 câu tất cả. Thí dụ như câu số 1. Mano bhupang gama dhamma mano setha mano maya manasache baduthena fa sativa karotiva tato nang dukkhaman veti chakkanva vahato badang. Tâm dẫn đầu các pháp, tâm chủ tâm tạo tác, ý dẫn đầu các pháp, ý chủ ý tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm, đau khổ sẽ theo ta như xe chân vật kéo. Các pháp do ý dẫn đầu, ý chủ ý tạo, ý tạo bắt cầu đưa duyên, nói làm với ý chẳng hiền, bánh xe bò kéo khổ liền theo sau. Chẳng hạn. Gọi là câu thứ năm. Nahi vere na verani sammantitha kuda chanang averena cha sammanti esa dhammo sanantano. Hận thù diệt hận thù đời này không thể có, từ biết diệt hận thù là định lực thiên thu. Và câu số 62. Buột tamatthi thanang mathi iti balo vihanyati atahi atano nathi kuto buta kuto thanang. Con tôi tài sản tôi nghĩ quấy người ngu khổ, chính thân còn không có, còn đâu tài sản đâu. Đó. Thì chúng tôi vừa nói ba câu bằng tiếng Pali mà trong số 423 câu. Những gì nào mà có duyên hữu duyên thì sẽ được học một số câu, rồi trước khi nhắm mắt lìa đời thì cũng đọc tụng được một vài câu để mà mình giống như cái hành trang, cái tư lương, cái tài sản mang theo trong ngày vị lai. Bây giờ xin được cống hiến bài hát mang tên là Chết chết chết chết đến rồi. Dạ, con đón nhận nhưng mà hơi sốc chút xíu. Rồi hát xong rồi thầy sẽ tập cho quý vị thuộc lòng tại chỗ luôn. Cái bài này cần thuộc lòng. Dạ. Cần dữ lắm. Dạ. Đúng không? Dạ. Chết chết chết chết đến rồi, chết chết chết chết đến rồi, chết chết chết chết đến rồi, chết đến trong muôn cuộc đời. Chết chết chết chết đến rồi, chết chết chết chết đến rồi, chết đến trong muôn cuộc đời. Hai ba. Chết chết chết chết đến rồi, chết chết chết chết đến rồi, chết chết chết chết đến rồi, chết đến trong muôn cuộc đời. Hay quá. Thưa quý vị, chúng ta chết chưa? Dạ chưa. Chết rồi. Nếu quý vị không tin thầy thì xin mời quý vị về nhà lấy tấm hình hồi xưa lúc 18 tuổi với cái hình bây giờ. Cái hình hồi xưa chết chưa? Dạ. Mô Phật. Dạ chết rồi. Chết chưa? Dạ rồi. Sự thật phủ phàng thầy. Nếu vị nào mà còn chống cự thầy nói rằng là chưa chết thì xin nghe cái bài này. Bài này mang tên là Bà già lên Facebook. nghe mấy đứa cháu suối bà lên face những chuyện gần xa biết liền, nên nhờ nó lập nickname để đọc tin tức mọi miền gần xa. Ói âm mấy đứa hại bà lại đăng hình ảnh bà già lên face. Không đăng ảnh chụp mới đây mà đăng cái ảnh những ngày còn son. Vào face mới được mấy hôm, mấy thằng trai trẻ chat luôn với mình. Khen em xinh thật là xinh, người ở trong hình thật giống cô tiên. Vào face chat cả ngày đêm, buông lời tán tỉnh nên duyên sau này. U mê quá lũ chúng mày, cứ nhìn vào ảnh có ngày chết thôi. Anh thích em ở nụ cười, thật ra răng rụng hết rồi con ơi. Anh thích đôi mắt bồ câu, thật ra thì đã nát màu chân chim. Anh thích dáng vẻ thơ trinh, ngoài đời nhìn thấy đứng tim con à. Anh thích nét đẹp kiêu sa, 80 năm trước ta là quá khôi. Bà này 80 năm trước là 98 tuổi rồi. Đi chat với một cái thằng quỷ sứ 18 tuổi. Dạ, hết chưa thầy? Chưa hết, chưa còn hết. Nữa. À, còn nữa. Dài dài tới đây tới chiều tối luôn. Thích em nói chuyện rất vui, ta là cô giáo một thời dạy văn. Bà chat là bạn đã nhầm, thì nó lại bảo chẳng cần quan tâm. Nói chuyện với em mấy lần thì anh cảm thấy đời cần có em. Nó khùng vậy đó, nó khùng dữ vậy đó. Nó hỏi quê quán họ tên, trả lời với nó nickname Mộng Đào. Quê quán thì giáp nước Lào, cứ vào xứ Nghệ huyện nào phone sao. Nó say mình thật rồi sao? Thế thì cho nó knock out nhớ đời. Có tìm khắp cả đất trời, Mộng Đào không thấy trên đời đâu nhé. Không có, chết rồi. Mộng Đào này chết rồi. Bây giờ còn bà già 98 tuổi. Giờ còn Mộng già rồi. Cháu ơi mau mở phê ra, gỡ ra, gỡ cái Facebook ra, gỡ Mộng Đào xuống không bà thần kinh. Khốn khổ cái thời văn minh, yêu ảo cái thật trình hình không yêu. Thưa quý vị, như vậy thì chết chưa? Trả lời lớn lên đi, chết chưa? Chết rồi. Rồi giờ tiếp tục cái bài chết chết chết cho đến rồi. Chưa hết. Quý vị biết ông bà mình nói gì biết không? Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Hồi nãy giờ quý vị cười được bao nhiêu nụ rồi? Đúng không? Một nụ 10 thang. Dạ. 10 nụ 100 thang. Dạ. 100 nụ 1000 thang. 1000 thang. Dạ. Mỗi thang là 50.000. Dạ. Một hồi thùng công đức ở dưới quý vị vui lòng bỏ vào giùm con. Đúng không? Có nhiều người có tiền thật nhiều nhưng mà không mua được cái nụ cười. Dạ. Chúng ta không có tiền mà chúng ta có nụ cười. Dạ. Hay chỗ đó đó. Dạ. Nụ cười nó thể hiện được cái sức mạnh, nó thể hiện được cái sức khỏe. Và chính cái nụ cười này nó nói là mình được an lạc hạnh phúc. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ mà. Nhưng mà cười không đúng chỗ lỗ 10 thang. Đúng không? Và nhớ làm ơn làm phước. À, cười cho đúng chỗ đúng nơi. Đừng về phòng đóng của mình mà cười đóng có mình là không được. Có nhiều người 12 giờ đêm ra đứng cười của mình là không được. Đúng không? Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, mà một cơn giận bằng 10 gói thuốc chuột. Cho quý vị muốn giận hờn trách móc thì cứ uống như là uống thuốc chuột thôi. Dạ. À, xin chúc mừng quý vị là những người được tham dự khóa tu an lạc này. Với an lạc mà thôi, tu một ngày an lạc đúng không? Đây nè. Dạ, quá an lạc luôn. An lạc. Cho nên quý vị tu khi trước bước vào đây thì cái tâm của mình nó nặng nề dữ lắm, nhưng khi bước ra rồi thì người nó nhẹ như bong bóng, như vậy mới là an lạc. À, tiếp tục cái bài này cho hết nha. Dạ. Bây giờ mình cứ nói, còn ban tổ chức cứ cắt bỏ, cái nào muốn cắt bỏ, cái nào bắt, không thành vấn đề. Chủ yếu là phục vụ đối tượng hiện tại thôi. Dạ. À. Chết đến rồi, chết đến rồi, chết đến trong muôn cuộc đời, ngày chết đến trên khắp muôn nơi, dòng hoa thơm tan tóc đâu vui, còn chỉ đâu tham đắm đuôi, đời si mê bao nỗi thăng trầm. Sao không vô tay? Tại đang mường tượng về mình đó thầy. Ngày chết đến trên khắp muôn nơi, dòng hoa thơm tan tóc đâu vui, còn chỉ đâu tham đắm đuôi, đời si mê bao nỗi thăng trầm. Mình nói cái chết để mình sống, nói cái chết để mình sống đẹp, sống vui, sống trẻ, sống khỏe và sống đẹp, chứ không phải nói cái chết để uống thuốc độc mà chết, không phải. Dạ. Đúng không? Nói cái chết để mình sống tốt đời đẹp đạo vậy thôi. Ý cái chính của thầy là vậy. Dạ. Mà cũng xin báo tin mừng cho quý vị, đi đường gặp đám ma là hên, gặp đám cưới là xui. Hôm nay quý vị gặp thầy nói chết là hên, chết vậy đó. Đúng không? MC cho thầy nói đi. Dạ. Mà quý vị biết gặp đám ma là hên, tại sao gặp đám ma là hên? Tại sao? MC trả lời giùm đi. À, con nghe người xưa nói rằng là gặp đám ma là tại vì cái người mà người ta mất, người ta lấy mấy cái năng lượng xui xẻo của mình đi cùng với lại đám ma. Con nghĩ là vậy, con nghe là vậy. À. Dạ, mà nhưng con mà thầy biết làm sao. Thầy suy nghĩ là gặp đám ma là hên là tại vì cái người chết không phải là mình. Dạ, hay quá thầy ơi. Thầy làm con ngộ ra rồi đó. Đúng không? Người chết phải là mình. Người ai đâu á, chứ phải mình. Mình chưa tới chết, chưa tới số chết. Cái nó hên là vậy đó. Tại sao gặp đám cưới là xui? MC, tại sao gặp đám cưới là xui? Thôi cái này thầy nói đi thầy. Tại vì cô dâu chú rể không phải là mình. Xui mới là mình. Đúng không? Nhưng đó là nói cho quý vị cười thôi. Chứ thật sự gọi đám ma là hên là để nhắc mình chết đến rồi. Chết đến rồi. Đó. Hên là vậy đó. Yeah. Còn đám cưới là xui là mình gặp đám cưới mình ham thích theo cuộc đời. Mình vui theo cuộc đời, mình quên tu. Yeah. Đúng không? À, bạc vàng sẽ bị tiêu hao. Tu hành phước đức chẳng bao giờ mòn. Đức kia không thấy mà còn. Đức kia không thấy mà còn, tài ti thấy đó mà mòn không hay. Đúng không? Ngày chết đến ai chẳng thương đau, một năm thêm nhan sắc nhăn nheo. Dù đi đâu ai cũng thế, về chung quy trong nấm mồ. Đây là cái mẫu số chung của chúng ta là nấm mồ. Vô chủ ai mà viếng thăm, đúng không? Yeah. Mình chết chừng này vài năm là không ai thăm mình đâu. Dù có nổi tiếng cấp thế giới này, người ta cũng không thăm mình. Chứ không có gì quan trọng hết. Cuộc đời này không có gì quan trọng. Tu là quan trọng. Tu là cội phúc. Sư rằng phúc quả đạo trời, cội nguồn cũng ở lòng người mà ra. Có trời mà cũng có ta. Tu là cội phúc, tình là dây oan. Cho nên chúng tôi rất mừng là Thượng Tọa chủ trì chùa Giác Ngộ Thích Nhật Từ tổ chức những khóa tu. Bây giờ nửa tháng lần hay gì lắm. Một người tu thì một người có phước, nhiều người tu nhiều người có phước. Cái phước báo này thành một cái sức mạnh, một chiếc đũa và nhiều chiếc đũa. Một cây làm trắng nên non, ba cây dụm lại nên hòn núi cao. Và cái sức mạnh của những người tu chúng ta ở đây, nó tạo nên một cái phước đức rất là to lớn cho Phật giáo. Và Phật giáo được trường tồn hưng thạnh hay không là do những người tu, do những người tu hành. Và chúng ta mục đích đến đây để là chúng ta tu hành, đi chùa để tập làm Phật, chứ không phải đi chùa để cúng Phật. Đức Phật không cần chúng ta cúng, Đức Phật cần chúng ta tu. Vì Đức Phật không lẽ là bỏ cung vàng điện ngọc vợ đẹp con thơ, sang hà xã tất giang sang cánh dốc, rồi ngồi vô lâu lâu chờ quý vị đến cúng nể chuối hay nể chuối hay sao? Chúng tôi bỏ cha mẹ anh em, không lẽ vô đây ngồi chờ gì cúng 5.000, 3.000, 500, 300 hay sao? Đúng không? Những người nào đi tu mà cần cái gì cúng thì người này chắc không phải tu rồi. Và chúng ta cũng cần cúng chi. À. Còn những người mà Mà tại sao mình cúng? Tại vì mình muốn cúng. Mà khi mình tu có pháp rồi thì mình muốn từ bỏ. Muốn từ bỏ thì mình muốn cúng. Cái cúng đây là do cái tâm của mình muốn cúng, chứ không phải do cái yêu cầu của người khác bảo mình cúng. Đó là cái ý nghĩa. Càng tu mình càng thấy thấm thía với lời dạy Đức Phật. Những cái mẫu số chung của mọi người chúng ta là gì? Nam mô. Và tôi xin báo tin, thầy xin báo tin cho quý vị, khoảng chừng 30 năm nữa tất cả những người ngồi đây đều chết hết. Đúng không? Sao không vỗ tay? Ngày chết đến khu phố đông vui. Đi chết mà có khu phố đông vui ha. Ngày chết đến khu phố đông vui, người đi thăm đi viếng ai ơi. Người ta đâu lo cái chết, người ta đâu lo đến phiền mình. Hay ha, hay quá. Cảm ơn MC Lâm Ánh Ngọc đã mời chúng tôi hát một bài. Thế trong kịch bản không có cái này. Kịch bản không có bài hát này, không có hát. Dạ, nhưng mà cho con hỏi rằng là đây là bài hát thầy viết lời đúng không ạ? À, người khác viết lời. Dạ, nhưng mà qua sự thể hiện của thầy con thấy cái bài hát này cực kỳ hay. Và nó thấm vào trong tim con từ nãy giờ, cho nên đôi khi trong cái nụ cười đó con cũng hơi bâng quơ một chút gì đó, lo lắng chút xíu. Quý vị cho thầy một tay ủng hộ đi. Cảm ơn thầy. Còn 4 câu cuối cùng. Dần chết đến tăng tốc thương đau, một năm thêm năm quấn eo xèo. Đời si mê bao tháng khóc, còn bao lâu vô quan tài. Chết dạ. chết đến rồi. 2, 3. Chết đến rồi. Chết đến rồi. Chết đến rồi. Chết đến trong muôn vạn đời. Dạ, con cảm ơn thầy rất là nhiều. Nói chung là thật sự là những cái gì nó rất là giản dị, rất là gần gũi đúng không quý vị? Nhưng mà nó cũng làm cho chúng ta nhận diện ra rất là nhiều. Con thấy rằng là đạo Phật đối với một số người chưa hiểu thì sẽ nghĩ rằng cái gì đó quá xa vời với mình. Nhưng mà khi mà mình từng bước mình đi rồi thì mình mới thấy đạo Phật chính là một chân lý sống rất là gần gũi, một nghệ thuật để chúng ta có thể sống an lạc trong chính tâm hồn của mình và mang cái năng lượng này cho tất cả những người xung quanh. Và con một lần nữa thì con cũng rất là cảm ơn thầy, một cái tiết mục bất ngờ nhưng mà đầy thú vị đã mang đến rất nhiều nụ cười cho quý vị Phật tử nơi đây. Một tràng pháo tay nữa dành cho thầy ạ. Dạ, con cảm ơn thầy. Dạ thưa thầy, bây giờ liên tục chương trình thì cũng sẽ quay trở lại trao đổi với thầy một số ý nữa. Nhưng mà con cũng muốn thầy dành thời gian ngắn thôi. Thầy có thể tập cho quý vị Phật tử một cái câu niệm Phật, niệm danh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hay là cái câu gì rất là ngắn bằng tiếng Bali thầy, để tụi con ở nhà tập. Bây giờ quý vị chắp tay lên. Dạ. Nam mô Tassa Tassa Phagavato Thagavato Arahato Samma Sambut Tassa Namo Tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa Cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn đó Bậc A La Hán Chánh đẳng giác Cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn đó Bậc A La Hán Chánh đẳng giác Đó là câu kinh mà tất cả các Phật tử trên thế giới này đều phải thuộc. Và khi dầu cho là người Thái Lan, hay là người Myanmar, hay là người Việt Nam, hay là người Mỹ, hay là người Pháp mà tu theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy thì gặp nhau đọc được cái bài kinh đó. Thầy, nhưng mà con xin phép thầy là nếu mà con muốn niệm danh Đức Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật bằng tiếng Bali nguyên một cái chữ đó không thì sao? Chữ ngắn gọn. Ngắn gọn thôi, bây giờ đọc theo. Nam Mô Buddhaya Nam Mô Buddhaya chữ Nam Mô trong tiếng Pali là âm ra là chữ Nam Mô. Nam Mô, dạ. À, Nam Mô là sau này ta tắt là Mô, Mô Phật. Dạ. Mô tức là cung kính. Dạ. À, Mô là tắt từ chữ Nam Mô là cung kính Phật. Dạ. Nam Mô là cung kính. Buddha giá là Bụt. Buddha giá tức là Phật. Nhưng mà nó chia ở cách thứ tư, tức là túc từ gián tiếp là dạ. Con xin cung kính Phật thì Nam Mô Buddha giá. Dạ. Dạ. Như vậy thì cũng dễ, tại vì mỗi lần mình là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì bây giờ ngắn lại Nam Mô Buddha giá. Buddha giá là cái là từ tiếng Anh là Buddha mà Buddha, mình đọc Buddha. Mình đọc nó chạy ra Buddha giá. Buddha giá. Dạ. Buddha dễ. Buddha. Dạ, con cảm ơn thầy rất là nhiều ạ. Xin đại chúng cho một tràng pháo tay cảm ơn thầy. Dạ thưa thầy, thời gian không còn nhiều cho nên là con cũng xin tranh thủ hỏi thầy một số điều nữa. Ví dụ như trong cái hoạt động ở các ngôi chùa Nguyên Thủy thì nói thật là tụi con cũng không có biết nhiều. Thầy có thể cho tụi con rõ hơn về cái đời sống của một vị tu sĩ trong 24 giờ ở thiền môn mà đặc biệt là ở hệ phái Nguyên Thủy như thầy ạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị, thì trong một cái tu viện là một cái chùa của Phật giáo Nam Truyền, thì các chư tăng tu tập hành trì, rồi sáng sớm khoảng 4 giờ thì thức dậy để hành thiền, sau đó 5 giờ thì đọc kinh xong rồi thì tới 6 giờ là có thể ăn sáng xong rồi thì đi khất thực, đi bát. Nếu ở các xứ Phật giáo như Thái Lan, Myanmar này kia bắt buộc là phải đi bát hết. Ở Việt Nam này thì nó có hạn chế hơn, thì đi bát cầm vòng ở gần chùa thôi. Rồi sau đó thì về rồi học kinh, rồi thọ làm công quả trong chùa, rồi thọ trai. Tới trước 12 giờ, sau 12 giờ thì các nhà sư Phật giáo Nguyên Thủy không được ăn bất cứ cái gì. Chỉ uống nước là chủ yếu tới sáng ngày hôm sau, tới 6 giờ sáng ngày hôm sau. Trong thời gian từ 12 giờ thì nghỉ ngơi, đến buổi chiều thì học giáo lý hay là ngồi thiền, rồi buổi tối đến khoảng 10 giờ là nghỉ. Đó là cái đời sống của vị tu sĩ. Còn các Phật tử đi chùa thì chủ yếu là ngày rằm mà sám hối 30 mùng 1, hoặc là có khóa tu ngày Bác Quan Trai thì họ cũng đến, họ cũng cùng tham gia để họ tu tập, nghe kinh, nghe pháp, đọc kinh, ngồi thiền. Nó cũng đơn giản thôi chứ không có gì phức tạp lắm. Dạ, cái thiền của Nguyên Thủy là Vipassana thầy, thì nó có khác gì so với những cái phương pháp thiền khác không ạ? Bây giờ xin mời quý vị ngồi thẳng lưng lên, thầy hướng dẫn cho 2 phút thôi. Chúng ta nói bằng cái phương pháp thực tập thì nó dễ hiểu hơn. Quý vị ngồi lưng thẳng, đầu thẳng với sống lưng, rồi mắt nhắm lại, rồi tay mặt để bên tay trái, tay mặt để bên tay trái. Đó, 2 đầu ngón tay cái chạm nhau. Rồi hít vô thật sâu bằng mũi, rồi thở ra từ từ bằng miệng 3 lần. Hít vô thật sâu bằng mũi, thở ra từ từ bằng miệng 3 lần. Hít vô thật sâu bằng mũi, thở ra từ từ bằng miệng 3 lần. Sau đó quý vị rải tâm từ đến tất cả chúng sinh. Rải tâm từ tức là mình nghĩ đến tất cả chúng sinh, mình cầu nguyện cho họ được an vui, hạnh phúc, không có cái oán thù, không có sự oán trái. Mình thấy người nào, bất cứ ai, mình cũng tỏ cái lòng thương mến, hoan hỷ tất cả chúng sinh 3 giây. Rồi sau đó chúng ta quán tưởng về sự chết. Cái chết sẽ đến bất cứ lúc nào, và mỗi người đều phải chết. Chúng ta quán tưởng vậy trong 3 giây. Rồi sau đó chúng ta hít vô, thở ra bằng mũi, theo dõi hơi thở nơi chóp mũi. Hít vô, thở ra, theo dõi hơi thở nơi chóp mũi. Hoặc là không theo dõi hơi thở nơi mũi thì có thể theo dõi hơi thở nơi bụng. Khi hít vô, bụng phồng lên, biết rõ bụng phồng lên. Khi thở ra, bụng xẹp xuống, biết rõ bụng xẹp xuống. Hít vô, thở ra. Trong khi hít vô, thở ra, nếu bị phóng tâm hoặc suy nghĩ chuyện này chuyện khác, thì chúng ta không chú ý vào hơi thở, mà lúc bây giờ tâm mình nghĩ đến cái việc phóng tâm, biết rõ mình đang bị phóng tâm, phóng tâm, phóng tâm, và sau đó tiếp tục chú tâm vào hơi thở. 2 phút hành thiền bắt đầu. Có thể dựa theo cái pháp môn thực tập này, mỗi ngày chúng ta tập 10 phút, 20 phút, 30 phút, vân vân. Trước khi mà chuyển qua cái chương trình tiếp theo, thì chúng tôi cũng xin nói một cái này để cho quý vị quan hỷ. Là ông bác sĩ Nguyễn Khắc Viện, ông bị bệnh lao phổi, năm khoảng 30 mấy tuổi. Thì ông bị bệnh lao phổi, người ta cắt hết 8 cái xương sườn, và một lá phổi bên phải, một là phần 3 lá phổi bên trái. Bác sĩ lúc bây giờ ở Pháp á, ông đi được học trên trường Bưởi Hà Nội, và ông được học bổng đi vào nên Pháp học. Nhưng mà rồi á, sau đó ông học nhiều quá cho nên là ông bị bệnh lao phổi nặng. Và cái thời kỳ cách thời kỳ Pháp thuộc lận, cách đây cả hàng trăm năm lận. Cho nên lúc bây giờ là không có cái thuốc để mà trị bệnh. Cách đây khoảng chừng 50-60 năm vậy đó, bệnh lao phổi. Thì ông này ông có tiếp cận được kinh Phật bằng tiếng Pháp, học được cái phương pháp niệm hơi thở. Cho nên mặc dù ông bị cắt hết 8 cái xương sườn, một lá phổi bên phải, 1/3 lá phổi bên trái, nhưng mà ông tập cái bài tập thở này, bác sĩ nói rằng ông sẽ chết khoảng chừng 1-2 năm nữa ông chết. Nhưng mà sau khi ông tập như vậy thì ông tới gần trên 40 năm sau ông mới chết. Ông chết năm 17 tuổi, năm 1997. Ông để lại một cái bài tập rất là hay, mà hiện nay những cái trung tâm dưỡng sinh ở các cái nơi đều phổ biến cái bài tập vè này, bài vè tập thở này, mà chúng tôi nghĩ rằng quý vị lên mạng tìm thì có ngay. Tôi chỉ đọc lướt qua thôi vì thời giờ nó đã hết rồi. Thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, êm chậm sâu đều, tập trung theo dõi luồng ra luồng vào, bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đứng ngồi hay nằm, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào, phòng xẹp, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, êm chậm sâu đều, tập trung theo dõi luồng ra luồng vào, bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đứng ngồi hay nằm, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Cho nên quý vị nên tập cái bài này. Và chúng tôi cũng xin chúc mừng quý vị là những người còn thở chứ chưa có ai tắt thở. Với thiền Vipassana thì chúng con được biết rằng là hiện tại Thiền viện Phước Sơn đang là trung tâm thiền Vipassana và cũng đã được tổ chức cho hơn 300 tăng ni cùng với lại quý vị Phật tử. Thì đây cũng là một trong những cái hoạt động mà rất là thường xuyên của chùa, cũng để gieo duyên cho tất cả quý vị Phật tử muốn thực tập thiền. Nếu mà quý vị nào mà muốn lâu dài mình có thể thân tâm mình an lạc thì mình cũng có thể tham gia những cái khóa tu thiền ở Thiền viện Phước Sơn. Dạ thưa thầy, một câu hỏi nữa là về vấn đề tu gieo duyên. Ở các cái quốc gia Phật giáo khác như là Miến Điện, Thái Lan thì họ xem Phật giáo như là một quốc giáo, và trước khi mà những cái người thanh niên nam nữ trưởng thành chuẩn bị lập gia đình thì thường thường là họ được xuất gia gieo duyên để học về giáo lý của Phật Pháp, học về nhân quả để làm sao khi mà ra đời sống tốt đẹp hơn. Thì hiện tại ở đất nước của mình, đặc biệt là riêng đối với Thiền viện Phước Sơn và đối với thầy, thì cũng có tổ chức những cái khóa tu gieo duyên như vậy. Thì xin thầy chia sẻ thêm cho chúng con được biết những cái khó khăn cũng như là cái việc mà duy trì phát triển cho đến thời điểm này ở tại nước ta. Thưa quý vị, thì năm 2009 chúng tôi tổ chức cái khóa tu xuất gia gieo duyên lần thứ nhất, và hôm nay đúng là ngày hôm nay chúng tôi khai mạc cái xuất gia gieo duyên lần thứ 8. là 8 năm đã trôi qua. Thì năm nay thì được khoảng gần 200 người đăng ký xuất gia vô duyên trong thời gian 30 ngày. Thì trong thời gian 30 ngày này có người đăng ký 10 ngày, có người đăng ký 15 ngày, có người đăng ký 7 ngày, có người đăng ký 30 ngày. Thì ban tổ chức mở cửa ra để đón những người xuất gia vô duyên. Thưa quý vị, như ở Thái Lan, ở Campuchia, ở Lào, nếu như một cái thanh niên nào đến họ đi hỏi vợ, thì cái người đàn gái họ mới hỏi vậy chứ: anh có đi tu vô duyên chưa, anh có xuất gia vô duyên chưa, anh có làm sư vô duyên chưa. Thì nếu như mình có rồi thì người ta mới chấp nhận cho mình, người ta mới gả con gái người ta cho mình. Vì cái truyền thống xuất gia vô duyên đó, nó quan trọng dữ lắm, để mình có thể tu nghiệp được cái đạo đức, tu nghiệp được những cái lời dạy Đức Phật, để mình có thể nghĩa là sống tốt đời đẹp đạo. Cho nên cái truyền thống xuất gia vô duyên của Phật, các cái nước Phật giáo Nam Tông rất là cần. Nhưng mà ở Việt Nam mình nó cũng có cái ngộ là ai mà đi tu rồi, làm sư rồi mà trở về quần tục đó, thì người ta xem mình giống như tội phạm hình sự, tội nặng dữ lắm. Nhưng mà ở các nước kia thì không phải, đi tu 1 năm, 2 năm, 3 năm, 10 năm, 15 năm rồi về cũng không sao. Và thì chùa chúng tôi có tổ chức cái xuất gia vô duyên hàng năm, và đúng là ngày hôm nay là ngày chiều nay là 5 giờ là thế pháp cho những người mà xuất gia vô duyên chiều hôm nay. Cho nên câu hỏi này nó cũng trùng, cho nên tạo chúng tôi một cái niềm rất là cảm xúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà cái điều kiện gì mà để tu gieo duyên được thưa thầy? Điều kiện tu gieo duyên thì đơn giản thôi. Dạ. Mình có giấy tờ tùy thân, rồi mình nếu còn nhỏ thì cha mẹ phải đồng ý, nếu mà lớn thì nếu mình có gia đình thì gia đình phải đồng ý. Dạ. Rồi vô chùa thì có cái thời khóa biểu từ 4 giờ sáng đến 9 giờ tối, thì theo cái quy định của ban tổ chức. 4 giờ đến 5 giờ làm cái gì, 5 giờ đến 6 giờ làm gì, 6 giờ 7 giờ làm gì, tới 9 giờ tối là về nghỉ. Cảm ơn thầy rất là nhiều. Hiện tại thì thời điểm này thì con cũng được biết rằng là Thượng tọa Thích Bửu Chánh cũng đã dành thời gian rất nhiều cho công việc văn pháp của mình ở tại khắp các tỉnh thành trong nước của mình, như là Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, rồi Bà Rịa Vũng Tàu. Nói chung là nơi nào có chúng sanh là nơi đó có thầy đến để rưới ban những cái giọt pháp nhũ của Phật mà giúp cho Phật tử có thể là ngộ ra nhiều điều hơn trong cuộc sống của mình. Và thời điểm này thì chắc có lẽ là không còn nhiều thời gian, con chỉ có một câu hỏi cho quý vị Phật tử nào mà muốn hỏi trực tiếp về thầy á, thì quý vị có thể giơ tay để ở bên ban kỹ thuật mời. Dạ, xin được mời bạn ạ. Ô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa thầy, thì trong nếu như nhớ không lầm thì cách đây gần nửa tháng thì trong một lúc rửa chén, con có chợt nhận thấy ra tính không của vạn pháp qua các sự vật hiện tượng hàng ngày. Thì mặc dù một thời gian gần nửa tháng đã ngộ ra được một số các điều tâm yếu trong kinh Bát Nhã, tâm Bát Nhã tâm kinh, nhưng mà phiền não vẫn còn nguyên, đặc biệt là cái tham mà tham ái tình. Thì thầy có thể có một phương pháp ứng dụng tu tập tính không trong cuộc sống nào không? Và đặc biệt là câu thần chú ở cuối bài Bát Nhã tâm kinh Gate Gate Paragate Parasam Gate Podiswaha, thì câu thần chú đó là một lời khích lệ của Bồ Tát Quán Tự Tại cho hành giả, hay là một câu thần chú giống như chú Lăng Nghiêm? Dạ, xin hết. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Dạ, con xin mời thầy. Thí dụ như ở đây là cỏ, thầy lấy cục đá thầy đè xuống, cỏ mọc được không? Không. Thầy lấy đá lên, rời cục đá này đi, cỏ mọc lại không? Bây giờ con muốn diệt trừ cái tham dục của mình, hay là cái phiền não của mình, thì cố gắng gia công cái sự tu hành lên. Ngồi thiền nhiều hơn, tụng kinh nhiều hơn, nghe pháp nhiều hơn, giữ một ngày an lạc nhiều hơn. Thì trong lúc, trong thời điểm đó, giá gạo thì có bồng em khỏi giá gạo. Minh sanh là vô minh diệt, ánh sáng sanh bóng tối diệt. Bóng tối nó chỉ mất đi khi nào có ánh sáng sanh ra. Bóng tối không thể dùng bóng tối để diệt bóng tối. Thì nếu con muốn diệt được cái sự tham sân si của mình, cái phiền não của mình, thì hãy dùng cái ánh sáng của Phật pháp, mà gọi là phải mượn gió bẻ măng, phải dùng cái sự tu hành của mình, gia công tu hành của mình, để mà dẹp trừ đi cái phiền não. Chẳng hạn như hôm nay thầy đến đây thầy nói pháp cho quý vị nghe, thì trong lúc thầy nói pháp thì phiền não nó không nhảy được vào trong tâm của thầy. Nhưng mà thầy rời khỏi dẫn đường này thì ra ngoài xe thì đi về chùa thầy, trên đường đi thầy thấy người ta xả rác, thấy người ta chạy ẩu thì thầy phiền não lên. Vậy thôi. Cho nên mình an trú ở trong Phật pháp nhiều chừng nào tốt chừng đó. Cho nên thầy nói là đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, đi với thầy mặc áo tràng, đi với chồng mặc áo đầm. Nói vậy thôi. Kính bạch thầy, kính bạch chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể quý vị Phật tử kính mến. Phải nói rằng là chúng ta trải qua khoảng thời gian cũng gần 2 tiếng đồng hồ được chia sẻ với thầy. Mặc dù là thời gian thì không phải là ngắn, nhưng mà cảm giác của tất cả những người ở đây thì cảm thấy rất là nhanh, đúng không ạ? Những cái gì mà thầy chia sẻ thì nó đi sâu vào trong tâm thức. Và con cũng một lần nữa muốn gói gọn lại về những gì mà thầy đã chia sẻ để cho quý vị Phật tử có thể nắm. Thì Thượng tọa Thích Bửu Chánh chính thức xuất gia sau khi tốt nghiệp tiểu học. Và năm 16 tuổi thì thầy đã giảng bài pháp đầu tiên là Hạnh Tu Như Đất. Tính đến thời điểm này thì đã có gần 1.000 bài pháp của thầy đã được giảng ở khắp nơi. Và trong quá trình tu học thì thầy cũng đã đạt được rất là nhiều những cái học vị, như là 3 bằng cử nhân, 3 bằng cao học và 1 bằng tiến sĩ. Thực ra tất cả những cái này chỉ mang tính phương tiện ở cuộc đời thôi, nhưng mà thông qua đó cũng thấy được những cái giá trị thật từ sự phấn đấu của một vị tu sĩ chân chính. Và đến thời điểm này thì Thượng tọa Thích Bửu Chánh của chúng ta cũng giữ rất là nhiều vai trò quan trọng ở trong giáo hội, như là Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai, Phó Viện trưởng kiêm trưởng khoa Pali Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó tổng biên tập tạp chí Phật giáo Nguyên Thủy, Viện chủ Thiền viện Phước Sơn, trụ trì chùa Quang Minh. Đó là những gì mà chúng ta có thể nhớ ngắn gọn về thầy trong vô vàn những điều thầy đã làm. Và một lần nữa, thay mặt cho những người thực hiện chương trình thì chúng con cũng xin cung kính đảnh lễ và cảm ơn thầy rất là nhiều. Những cái lời thầy chia sẻ chúng con hứa là chúng con sẽ ghi nhận và luôn luôn tự nhắc nhở mình trên con đường học đạo, làm sao một chút thôi học theo những gì của thầy từng ngày để có thể vun bồi được cây đỗ đức nở hoa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tăng đoàn và các quý Phật tử đồng tu, lắng nghe lời chia sẻ của Thượng tọa Bửu Chánh về phương trời thông dông mà Thượng tọa đã cắt bước hành trì trong hơn 3 thập niên qua đó, chúng tôi có một vài nhận xét như là những bài học mà hàng tăng ni trẻ và các Phật tử tại gia đó có thể học hỏi được từ kinh nghiệm của Thượng tọa Bửu Chánh. Điều 1, hạnh hoan hỷ. Hoan hỷ đó là bản chất của Thượng tọa Bửu Chánh. Từ lúc quen biết Thượng tọa vào năm 1992, rồi chúng tôi là người học sau Thượng tọa một khóa ở tại Việt Nam, nhưng học trước một năm ở tại Ấn Độ, cho đến bây giờ là năm 2016 đó, thì không riêng bản thân tôi, tất cả các vị tăng sĩ cùng thế hệ, trước thế hệ và sau thế hệ với Thượng tọa Bửu Chánh đó, đều thừa nhận rằng là Thượng tọa có tố chất hoan hỷ rất là tự nhiên. Và nhờ đặc điểm này đó, khi chia sẻ các bài pháp thoại, Thượng tọa mang lại những niềm vui, những nụ cười và những tràng vỗ tay giòn giả đối với tất cả những người đang lắng nghe. Ngay cả khi cử tọa đó là các tăng ni, thì cái chất hài một cách tự nhiên tỏ ra từ cái tâm hoan hỷ của Thượng tọa đó vẫn tạo thành một cái gì đó có một sức thu hút rất lớn. Và điều này đã giúp cho việc hoằng pháp của Thượng tọa cũng như là các Phật sự do Thượng tọa khởi xướng và thực hiện đó được thành tựu một cách rất là mỹ mãn. Điều 2, hạnh tán dương. Mỗi khi ngồi đàm đạo với ai, nói trực tiếp với người có mặt hay là nói gián tiếp về những người, những cá nhân vắng mặt, Thường Đạo Bộ Chánh luôn là người tìm kiếm những sở trường, những đóng góp, những giá trị cao quý mà những nhân vật đó đã để lại cho cuộc đời. Tán dương công đức như là một lối sống, không phải chỉ đơn thuần phát xuất từ cái động cơ làm hài lòng người, mà nó còn nằm ở chỗ đó có cái nhìn bao dung tích cực, thấy được những cái mặt đẹp, giá trị đóng góp của người khác, để tạo thành một tấm gương mà thông qua sự tán dương này đó, tất cả những người có cơ hội lắng nghe sự chia sẻ của Thượng Tọa đó học được những cái bài học cao quý, và nhờ đó đó áp dụng vào trong đời sống thực tiễn, có thể giảm đi tất cả những nỗi khổ niềm đau do thị phi, phê bình, chỉ trích, xuyên tạc, vu cáo, bất đồng, bất hợp tác, thậm chí là bất cần đề. Và đây là một trong những cái hạnh rất quan trọng mà chúng ta cần ghi nhận và học hỏi. Điều ba, hạnh hài hòa. Mặc dầu xuất thân từ trường phái Phật giáo Nam truyền, thường được gọi là Phật giáo Nguyên Thủy, và học với Hòa Thượng Giới Nghiêm, Hòa Thượng Bửu Chơn, hai vị cao tăng của Phật giáo Nguyên Thủy tại Việt Nam. Từ đầu Bửu Chánh có được tố chất của một người hài hòa với tất cả các trường phái Phật giáo ở trong nước, bao gồm các trường phái Phật giáo Đại Thừa. Có lẽ trong Phật giáo Nguyên Thủy tại Việt Nam, Thượng Tọa Bửu Chánh là người duy nhất được nhiều đạo tràng thuộc nhiều tông phái, bao gồm Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, ở trong nước thỉnh mời thuyết giảng. Dầu chủ trương quay trở về với Đức Phật lịch sử, truyền bá phương pháp Tứ Thánh Đế và hướng dẫn con đường Bát Chánh Đạo, thực tập thiền quán để kết thúc nỗi khổ niềm đau, Thượng Tọa Bửu Chánh có chủ trương rất là hài hòa với tất cả các pháp môn và các trường phái Phật giáo còn lại. Nhờ bản tính hài hòa đó đi tới đâu, Thượng Tọa đều xây dựng được tình pháp lữ, tình hợp tác giữa những người đồng đạo và giữa những người khác trường phái Phật giáo. Nhờ đó những công trình Phật sự của Thượng Tọa đó ngày càng được tăng trưởng theo chiều hướng bền vững. Điều 4, không mệt mỏi với sự nghiệp hoằng pháp. Thượng Tọa Bửu Chánh là một trong những giảng sư mà việc là tham gia vào lĩnh vực quan trọng và khó khăn này đó ở tuổi đôi mươi, nay đã 58 tuổi. Thượng Tọa đã có quá trình 38 năm hoằng pháp, giảng ở nhiều đạo tràng, tại các nhiều chùa, tại rất nhiều các khóa tu, không hề than giảng sự mệt mỏi. Nơi nào có mời, Thượng Tọa hoan hỷ đến. Có những buổi, nhất là ngày Chủ Nhật, Thượng Tọa phải thuyết giảng sáng một buổi, chiều một buổi và tối thêm một buổi. Đó là hạnh hoằng pháp, mang chân lý và đạo đức Phật dạy chia sẻ cho các quần chúng Phật tử hữu duyên. Và đây là tấm gương rất cao quý, xứng đáng để tất cả chúng ta cùng noi theo, để giúp cho người Việt Nam đó có được nhiều cơ hội tiếp cận với nguồn chân lý của Phật qua các vị giảng sư và những người truyền bá chia sẻ lại cái kinh nghiệm học hỏi Phật pháp từ Phật pháp. Điều 5, hạnh tổ chức các khóa tu. Thiền viện Phước Chơn, nơi Thượng Tọa làm chủ trì, là một môi trường chuyên tu về thiền Vipassana, vốn là một trong những phương pháp thiền rất quan trọng của Đức Phật và của trường phái Phật giáo Nguyên Thủy trên toàn cầu. hàng năm, có khi định kỳ hàng tháng, có khi hai tháng một lần. Thượng tọa Bùi Chánh đã thỉnh mời các vị thiền sư đến từ nước Miến Điện, Thái Lan, Hoa Kỳ và nhiều nơi khác, chia sẻ những cái kinh nghiệm tu học để giúp cho tăng ni và Phật tử trên 300, thậm chí có những thời khóa 500 người hiểu rõ được những cái kỹ năng làm chủ cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức, để từ đó có một đời sống đó làm chủ được vận mệnh và làm chủ được tương lai của bản thân mình. Ngoài ra đó, trong một thập niên qua, Thượng tọa Bùi Chánh là người khởi xướng khóa tu xuất gia gieo duyên đầu tiên trong trường phái Phật giáo Nguyên Thủy tại Việt Nam. Và nhờ truyền thống này đó, rất nhiều trẻ em, thiếu nhi và thanh niên yêu quý mến đạo Phật có cơ hội trải nghiệm đời sống xuất gia trong vòng một tháng. Và trong số đó đó cũng có khoảng từ 5-10% tùy theo khóa tu, các cháu đó đã chính thức trở thành các vị tu sĩ sau này. Và nếu như làm thịnh truyền thống này đó ở phần lớn các ngôi chùa, thì chúng ta sẽ có những thế hệ kế thừa Phật giáo trong các trường phái Phật pháp. Nhờ đó đó là từ thế hệ này sang thế hệ khác đó, Phật pháp được truyền thừa, giống như hiện tượng mồi đèn làm cho ánh sáng chân lý của Đức Phật đó có cơ hội chiếu soi và phụng sự nhân sinh. Năm tấm gương cao quý nêu trên đó là những bài học rất là có ý nghĩa mà bản thân tôi cũng như là nhiều tăng ni khác đó, thể hiện một lòng kính trọng đối với những đóng góp to lớn mà Thượng tọa Bùi Chánh đã mang lại cho cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở trong nước và cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở nước ngoài. Cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ Thượng tọa thân thể khỏe mạnh, pháp hỷ sung mãn, để tiếp tục những Phật sự to lớn mà Thượng tọa đã, đang và tiếp tục gánh vác. Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho các quý Phật tử đồng tu sở nguyện tùy tâm, các tường như ý, để tiếp tục đi trên con đường lý tưởng Phật pháp mà mình đã phát nguyện với vai trò ngoại hộ thiện tri thức. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Khóa tu ngày an lạc do Chùa Giác Ngộ tổ chức xin khép lại nơi đây. Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử đồng tu muốn thỉnh và ấn tống các bài pháp thoại trong khóa tu, Đại Tạng Kinh Việt Nam dưới dạng âm thanh, sách nói Phật giáo, âm nhạc Phật giáo cũng như kinh sách và các bài pháp thoại của Thầy Thích Nhật Từ, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Chùa Giác Ngộ, Đạo Phật Ngày Nay, số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08-3839-4121, 08-3833-5914, 08-2219-5250. Website www.chuagiacngo.com, www.đạophậtngaynay.com, www.quỹđạophậtngaynay.com, www.phậtam.com, email chuagiacngovn@gmail.com.